Chương 136, có muốn hay không muốn vĩnh sinh? Chiến quốc đối với ạ kẻ nủ cử động có thể nói là trước gây nên có phẫn nộ, nhưng chuyện bây giờ đã phát sinh. Muốn vãn hồi chỉ sợ cũng không thể nào, tối thiểu hiện tại giai đoạn là không thể nào. Hắn nhìn xem ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh ạ kẻ nủ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cắn cắn răng, không có biện pháp nào. Nếu như không phải ạ kẻ nủ thực lực tại hải quân bên trong đỉnh tiêm, hắn đều muốn một cước đem ạ kẻ nủ cho đá ra hải quân. Đứng tại bị nước biển ướt nhẹp trên bờ biển thật sâu hấp khí một ngụm, triệt để không có cách nào. Cho mang đi ạ kẻ nủ. Hắn cắn răng nghiến lợi đối bên người Kiz cùng ao chim non nói. Kiz nghe được một mặt cười trên nỗi đau của người khác cười, ao chim non rất cảm khái đi hướng ạ kẻ nủ đem hắn đeo lên, hướng phía quân hạm phương hướng đi đến. Một bên khác, Sạ Mù ải về tới cổ nổ hạ. Lúc này họ rổ xì mà đã bắt đầu nghiên cứu trái ác quỷ cùng năng lực giả huyết dịch. Sạ Mù ải đang nghiên cứu nhìn thấy hắn bận rộn bóng lưng mỉm cười quay người rời đi, lúc này không cần thiết quấy rầy đúng công tác của hắn. Rời đi sở nghiên cứu, Sạ Mù ải về đến nhà ngồi trong nhà xem TV. Hình tượng đúng lúc là thủy quốc thời không môn khởi động thời điểm. Cái này thật đúng là có ý tứ. Để ta xem một chút là cái nào cái thế giới đâu. Sạ Mù có chút mong đợi nhìn chăm chú lên hình tượng. Trong tấm hình một đội người vạn chúng chú mục đi tới thời không môn, người chung quanh toàn bộ nín thở ngưng thần, sợ bỏ lỡ biến hóa chút nào. Có trước đó cổ nổ hạ lần thứ nhất kinh nghiệm, thủy quốc dùng cường tín hiệu, chỗ 843 lấy hình tượng coi như xuyên qua thế giới QNZ không có trung đoạn. Ngay sau đó trong tấm hình xuất hiện một mảnh hoang dã. Trên hoang dã có thể nhìn thấy không ít để Sạ Mù ải ngoài ý muốn đồ vật. Nguy hiểm trùng đây là ạ cảm ga kỳ thế giới, nhưng là vì sao lại dạng này? Sạ Mù ải nhìn thấy một màn này nhịn không được tự hỏi, túi đầu cầm bước lên cái cảm. Mặc dù không nghĩ ra nguyên lý, nhưng là QNZ không phải là không được xuất hiện loại chuyện này. Cũng hoặc là nói thế giới ở giữa có sắp xếp, hổ cả thế giới liền nhau thế giới liền là hải tặc cùng ạ cảm ga kỳ hiệu. Cho nên về sau vô luận đang đánh mở thời không môn đều chỉ thông suốt hướng cái này hai thế giới. Nếu như là dạng này hết thể liền giải thích thông. Nói cách khác hai thế giới đem sẽ trở thành một vòng mới tranh đoạt chiến. Sạ Mù ải nhếch miệng lên, cảm thấy tình huống bây giờ trở nên không đồng dạng. Đã là nếu như vậy, muốn đi thế giới khác nhất định phải tại thế giới khác mở ra thời không môn hắn phỏng đoán nói. Ngón tay ơ thơ y điếm na y xoa nắn cái cằm, sau đó nở nụ cười. Nếu như thế là đến một lần thật đúng là có điểm chậm đâu. Được rồi, trước cứ như vậy duy trì hòa bình thế giới xuống dưới tốt, phản chính thời gian còn có dài. Sạ Mù cười híp mắt nhìn chăm chú lên trên TV tình huống, hắn muốn BGG Pháp không có người sẽ biết. Thủy quốc mở ra đại môn cũng không có tới gần cổ nổ hạ mở ra đại môn, có thể nói Sạ Mù ải đám người môn tại đế đô, mà thủy quốc môn tại phương Bắc dị tộc. Tình huống này Sạ Mù không có chút nào để ý. Cho dù là phương Bắc dị tộc đột nhiên quật khởi QNZ không quan trọng. Hắn không tin ẩn trong khói thôn cùng Vũ Nhận thôn sẽ liều lĩnh cùng cổ nổ hạ khai chiến. Đối với điểm ấy hắn 10 phần lo lắng năm chắc. Vài ngày sau, Sạ Mù ải một thân một mình đi tới ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới. Hắn cờ ơn ở cùng nạ dẹn đã gặp một lần. Dù sao về sau hành động thế nhưng là quan hệ bọn hắn, với lại tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm nên cho đến lúc đó. Cái gọi là lúc kia cũng chính là xéo lệ bị sệ dễ hứa giết chết thời gian. Đã đến ạ cảm ga kỷ thế giới liền không cần thiết trơ mắt nhìn bọn hắn từng cái chết đi. Hạ quyết tâm, hắn hướng phía lúc trước gạ cảm lưu lại vị trí tiến đến. Các loại Sạ Mù ải đi đến hiệp địa điểm thời điểm, ạ cảm, Leoner, Mai Nẹ, xéo lệ bốn người đứng dưới tảng cây chờ đợi mình đến. Mai Nẹ con mắt thứ nhất nhìn thấy được Sạ Mù ải, trực tiếp mở miệng nói ra. Ngươi gia hỏa này có biết hay không để nữ hải tử chờ đợi là không thể nhất tha thứ sự tình. Có đúng không như vậy muốn thế nào mới có thể để cho đáng yêu mái nẹ tiểu thư tha thứ cho ta khuyết điểm đâu. Vừa mới trình diện Sạ Mù ải nghe được mái nẹ phàn nàn tràn đầy nụ cười nói, rất nghịch ngợm nhìn chăm chú lên mái nẹ cái này xong đôi ngựa lọ ly. Đối diện mái nẹ nghe xong lập tức lộ ra tiểu dung, thuận Sạ Mù ý tứ ngẩng đầu giữa ngực nói, hừ hừ. Đương nhiên là mua cho ta đồ vật nhận lỗi a cái này thật đúng là làm khó, ta từ trên người bây giờ người không có đồng nào. Sạ Mù hai tay một đám, biểu thị mình hoàn toàn liền quên đi còn có mua đồ sự tình. Câu nói này lập tức làm cho tất cả mọi người một mặt không tin, liền xem như các nàng những sát thủ này cũng là có một ít tiền. Sạ mù ái nhìn qua tựa như là con em nhà giàu, làm sao lại không có tiền tốt, đừng làm rộn. Lúc này ạ cảm đánh gãy tất cả mọi người mở miệng nói ra, Sạ mù ái, chúng ta buộc muốn gặp ngươi. Trước lúc này ta có một chuyện phải nói cho ngươi, chúng ta cũng không phải là người bình thường. Mà là sát thủ ạ cảm dứt lời người chung quanh sắc mặt cũng biến thành khẩn trương lên. Nếu như lần này Sạ mù không tiếp thụ bọn hắn mà nói, về sau liền sẽ trực tiếp rút lui, liên thông căn cứ cũng sẽ dọn đi. Không cần khẩn trương, không phải liền là sát thủ sao? Ta biết sát thủ không có 10.000 QNZ có mấy ngàn A. Sạ mù cười híp mắt nhìn xem ạ cảm bọn người. Nghĩ dạ từ một loại ý nghĩa nào đó cũng là sát thủ, cho nên Sạ mù thật nhận biết mấy ngàn sát thủ. Này huy, ta biết ngươi muốn để cho chúng ta buông lỏng. Nhưng là ngươi cũng không cần nói một trò đùa a. Mãi nẹ nghĩ lầm Sạ mù tại điều tiết bầu không khí, hào không để ý tới nói ra. Nàng không có chút nào tin tưởng Sạ mù ải, chỉ sợ người ở chỗ này đều như thế. Sạ mù ải nghe xong, cười ha hả đưa tay xoa phấn lông lò lì mãi nẹ đầu nói, tùy ngươi cho là như vậy đi, dù sao ta là không quan trọng. Đúng, Tatsumi đâu? Tatsumi trước đó ta nói qua chúng ta là sát thủ. Cho nên hiện tại Tatsumi đi chấp hành nhiệm vụ, mục tiêu là đội cảnh vệ đội trưởng. Ạ cảm nghiêm túc nhìn xem Sạ mù không có chút nào để ý nói ra. Ngươi nói như vậy đi ra thật không có vấn đề sao? Sạ mù ai đối với điểm ấy có chút để ý nàng không quan trọng nói, buộc để cho chúng ta tin tưởng ngươi, cho nên ta lựa chọn tin tưởng ngươi sẽ không bán đứng chúng ta. Thì ra là thế. Sạ mù ái một bên nói thầm một bên xoa mài nẹ đầu. Trêu đến nàng một trận không kiên nhẫn. Đưa tay nắm lên Sạ mù tay bỏ qua nói, đem ngươi thu lấy ra. Tiểu tử khả ái. Sạ mù ải đối mại nẹ cảm giác 10 phần ưa thích, dù sao song đuôi ngựa tăng thêm ngạo kiệu đơn giản liền là tiêu chuẩn nhị thứ nguyên muội tử. Tiểu gia hỏa mái nẹ khoe miệng giật một cái, bất mãn nhìn chằm chằm Sạ mù ải. Bất quá lúc này nàng mới nhớ tới Sạ mù ải niên kỷ, hoán nghiệm nói ra, đáng chết đại thúc, thế mà nhìn qua còn trẻ như vậy. Có muốn hay không muốn vĩnh sinh? Đối với mãi nẹ phàn nàn Sạ mù cười híp mắt hỏi. Lần này tất cả mọi người sững sờ, hoàn toàn không biết Sạ mù ai rốt cuộc là ý gì. Cảm giác liền là đang nói đùa. Đơ ết, thật có lỗi, hôm nay có chút việc làm trễ lại. Mỗi ngày một vạn chữ với ta mà nói là cái cự đại lượng công việc, lên ra sau mỗi ngày đều muốn viết đến rạng sáng 3-4 điểm mới có thể đi ngủ, cảm giác thân thể càng ngày càng suy yếu. Ta phải nghĩ biện pháp điều chỉnh một chút.